Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chân thần vẫn lạc, chương 951, chân thần vẫn lạc, chạy, ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, bốn phương tám hướng, thành nhỏ hội tụ, trong thành kiến trúc nhao nhao thành vật sống, bắt đầu bạo động công kích vô diện. Vô diện gầm thét một tiếng, huy kiếm bốn quét, kiến trúc vỡ vụn, chấn, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, thủy tinh phòng chấn áp mà xuống. Vô diện ngửa mặt lên trời, bảo hống một tiếng, hai tay kình thiên, chặn thủy tinh phòng, lại chấn, ngoặc kép, nơi xa, Phương Bình lại uống một tiếng, bốn phương tám hướng. Thành nhỏ kiến trúc nhau nhau dung nhập thủy tinh phòng. Lần này toàn bộ thành thị trọng lượng đều hòa thành một thể. Phá, ngoặc kép, vô diện bạo hống. Hắn tránh không khỏi, tinh thần lực giao phong. Vừa mới hắn bản nguyên bị thương, giờ phút này ngăn cản ngồi dậy rất khó. Ông, hư không bị ép run rẩy. Vô diện kim thân phía trên, mạch máu không ngừng bạo liệt. Hai tay bị ép bắt đầu rạn nứt. Vào thời khắc này, Phương Bình vọt lên, cười nói, để ngươi nếm thử ta vạn sư Phương Bình quyết. Ngoặc kép, cái gọi là vạn sư Phương Bình quyết, lại là cận chiến một loại phương thức thôi. Phương Bình cận thân mà lên, hai tay như đao, điên cuồng công sát ngồi dậy. Vô diện đỉnh đầu thủy tinh phòng, hai chân bộc phát, quét sạch tứ phương. Đánh ra từng đợt lôi đình nổ đùng. Đoạt, ngoặc kép, Phương Bình giống to một tiếng. Cánh tay trực tiếp hóa thành trường đao. Một đao đánh xuống. A, ngoặc kép, một tiếng kêu đau truyền ra. Phương Bình cổ tay chặt chém xuống. Trực tiếp chém rụng đối phương một cái chân. Bằng ngươi cũng có thể giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Một cái bị phế một nửa chân thần, cũng là thật điên, nếu thật là chân thần tới, hắn khẳng định không phải là đối thủ, có thể một cái tại cái này chờ đợi mấy ngàn năm chân thần. Năm đó cường đại lại như thế nào? Bây giờ còn có thể bảo trì đỉnh phong sao? Đi chết, ngoặc kép, Phương Bình cánh tay hóa đao, quét ngang mà qua, trực tiếp đem đối phương cái cổ chặt đứt. Đúng vào lúc này, để Phương Bình ngoài ý muốn chuyện xuất hiện, đầu lâu cùng thân thể tách rời vô diện, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu phía dưới sinh trưởng ra thân thể, trên thân thể Phương xuất hiện đầu lâu, hai người, một cái chớp mắt, vô diện phân làm hai người, vô diện giống như cũng đang chờ đợi cơ hội này, bảo hống một tiếng, trong đó một bóng người. Trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Phương Bình đỉnh đầu chém tới. Một đạo khác bóng người, thì là trong nháy mắt này, hóa thành một sợi khói xanh, như là hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt thủy tinh phòng. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Ngoặc kép, vô diện thanh âm truyền đến. Phương Bình giờ khắc này đau đầu muốn nứt. Thủy tinh phòng trực tiếp bị đốt bắt đầu hòa tan. Đây cũng là tại đốt nứt tinh thần lực của hắn. Hóa thân thành kiếm vô diện. Thừa dịp trong chớp nhoáng này. Trực tiếp chém xuống. Phốc phốc. Đầu lâu bị chém rách. A, ngoặc kép. Một tiếng hét thảm. Lần này từ Phương Bình trong miệng truyền ra. Toàn bộ đầu lâu. Kém chút bị triệt để cắt chém thành hai nửa. Không đơn thuần là nhục thân tổn thương, tinh thần lực cũng là như thế. Thủy tinh phòng nhỏ bị ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu vỡ nát. Đây là Phương Bình lần thứ nhất tao ngộ công kích như vậy. Luyện chết ngươi, ngoặc kép, vô diện quát lạnh âm thanh lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hóa thân hỏa diễm kia một nửa thân thể, không ngừng tại hòa tan thủy tinh phòng. Hắn cũng không tin. Chính mình một cái chân thần, thật giết không được một cái bản nguyên cảnh, mà đổi thành một bên thân thể, tiếp tục hóa thân thành kiếm, điên cuồng chạm kích Phương Bình, chạm Phương Bình thân thể không ngừng bạo liệt. Phương Bình mỗi lần nghĩ phản kích, đều bị kịch liệt đau nhức đánh gãy. Vô diện hóa thân hỏa diễm, không biết là thứ gì, đốt hắn thống khổ khó nhìn. Hắn giờ phút này, ngay cả thu hồi thủy tinh phòng lực lượng đều không có. Mẹ nó, bọn gia hỏa này quả nhiên so ta tưởng tượng càng mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng mắng, chỉ có thể cưỡng đề tinh thần, ra sức chém giết, một người một kiếm, trong hư không điên cuồng chém giết. Khác một bên, hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, có đem thủy tinh phòng đốt thành hư vô ý tứ. Có thể rất khó, vô diện rất nhanh cũng phát hiện không giống bình thường chỗ. Thủy tinh phòng mặc dù bị đốt rạn nứt, có thể vẫn luôn tại tu bổ bên trong. Tu bổ tốc độ rất nhanh, vô diện ngay từ đầu còn có thể đốt nứt. Đợi đến về sau, rất khó lại đốt nứt thủy tinh phòng. Mà giờ khắc này vô diện cũng là hỏa diễm biến hư ảo, có chút dập tắt tư thế. Đáng chết, ngoặc kép, vô diện trong lòng cũng là giận mắng. Tại sao có thể như vậy? Đối phương cụ hiện vật hạch tâm bị hắn linh thức chi hỏa thiêu đốt đến bây giờ. Thế mà tổn thất có hạn, trái lại, ngược lại là hắn có chút lực bất tòng tâm, tiêu hao rất lớn, đáng chết, ngoặc kép, vô diện lần nữa giận mắng. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng dần dần thanh tỉnh ngồi dậy, đau đớn không còn kịch liệt như vậy, cảm ứng được đây hết thảy. Phương Bình cũng là cười lớn một tiếng, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, vô diện hừ lạnh, hóa thân thành kiếm thân thể lần nữa hướng Phương Bình công sát mà tới. Đoàn kia hỏa diễm, lại là bắt đầu dập tắt, hóa thành nhân hình, cấp tốc trốn chạy, lại chấn, ngoặc kép, một tiếng bạo hống truyền ra, trong hư không. Thủy tinh phòng phá không mà ra, một tiếng ầm vang đập vào vô diện trên thân, vô diện kêu lên một tiếng đau đớn, lại là mặc kệ cái này, tiếp tục trốn chạy, hắn đốt không hủy Phương Bình cụ hiện vật hạch tâm, bản nguyên trọng thương, tiêu hao rất lớn, tái chiến tiếp, có lẽ thật muốn tại cái này thiệt thòi lớn, có thể thời khắc này Phương Bình, giống như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Bạo hống một tiếng, sau một khắc, hơn 10 đoàn bất diệt vật chất bị hắn ném ra ngoài. Lần này, không phải nổ tung, hơn 10 đoàn bất diệt vật chất, qua thong dây lát hóa thành Phương Bình bộ dáng. Giết, ngoặc kép, hơn 10 kim sắc Phương Bình. Giờ khắc này có người dùng quyền, có người có chân, có người cầm đao, có người cầm kiếm, nhao nhao thẳng hướng vô diện. Cắt chém, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gầm nhẹ, răng rắc một tiếng, thủy tinh phòng rạn nứt một góc, một cỗ tinh thần lực bị cắt chém ra, trong nháy mắt dung nhập những cái kia, Phương Bình, thể nội. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có cỗ cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Đều là ta, giống như mở 360 độ thị giác. Hắn có thể nhìn thấy từng cái phương hướng Phương Bình. Phân thân, đây chính là tuyệt đỉnh có phân thân. Có thể đồng dạng tuyệt đỉnh, kia là thuần túy tinh thần lực phân thân. Mà Phương Bình lại là lấy bất diệt vật chất làm vật trung gian. Dung nhập một chút xíu tinh thần lực, chế tạo phân thân. Phương Bình không lo được xem xét số liệu. Bất quá hắn biết, tinh thần lực nhiều ít muốn trượt một điểm. Bất quá hắn cắt chém không nhiều, chính là thử một chút thôi. Giờ phút này, những này kim sắc bất diệt vật chất tạo thành Phương Bình. Thực lực đều có thể so với yếu cửu phẩm cảnh. Thực lực như vậy, đối đầu vô diện, cho dù là trọng thương vô diện, cũng không đủ hắn giết. 10 cái Phương Bình, trong nháy mắt bị hắn đánh nổ. Có thể điểm ấy thời gian, đầy đủ, giờ phút này. Phương Bình chân thân bộc phát ra cực hạn quang huy. Trong hư không, một thanh huyết sắc trường đao ngưng hiện. Một tiếng ầm vang chém xuống. Vô diện một nửa khác phân thân. Thanh trường kiếm kia, răng rắc một tiếng bị chém rách. đứt gãy trường kiếm, rất nhanh hóa thành một cỗ năng lượng, dung nhập trước đó bị phân thân vây quanh vô diện thể nội. Vô diện miệng phun máu tươi, không có gương mặt, khuôn mặt càng thêm trắng bạch. Phương Bình cũng là tại thuần thục cửu phẩm cảnh chiến đấu mới phương thức. Giờ phút này kia là càng đánh càng cảm thấy cửu phẩm cảnh phương thức chiến đấu đa dạng. Không những như vậy, hắn cũng tại thử nghiệm không ngừng sử dụng lực lượng mới tổ hợp phương thức đến tiến công. Khi thì vô cùng cường đại, khi thì sức chiến đấu trượt xuống. Giống như cảm thấy một người nếm thử không đủ, Phương Bình lần nữa bắn ra hơn 10 đạo kim sắc bất diệt vật chất. Lần nữa hóa thành Phương Bình. Lần này, Phương Bình không có cắt chém tinh thần lực. Không có tinh thần lực cắt chém. Những này bất diệt vật chất ngưng tụ, Phương Bình thiếu một chút sinh khí. Thường thường một chiêu phía dưới liền bị vô diện đánh nổ. Có thể kiến nhiều cắn chết voi. Vô diện vốn là bị trọng thương. Giờ phút này thương thế là càng ngày càng nặng. Cảm nhận được một màn này, vô diện giận dữ hét. Ngươi phá diệt chi lực, như thế nào nhiều như thế? Ngoạc kép, quá khó mà tin. Cái này cũng nhiều ít rồi. Phương Bình cùng hắn giao chiến đến bây giờ. Tiêu hao phá diệt chi lực chỉ sợ có vạn nguyên. Đây là mới vào bản nguyên võ giả sao? Phương Bình lại là cười lạnh liên tục. Vạn nguyên tính là gì? Cũng liền 100 triệu điểm tài phú giá trị thôi. Hắn khí huyết bổ sung, tinh thần lực bổ sung, đến bây giờ tiêu hao so cái này chỉ nhiều không ít. Có thể hết thảy đều là đáng giá. Hắn đang không ngừng nếm thử các loại năng lượng tổ hợp phương thức. Tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất tại nếm thử, đang tôi luyện tự thân. Không những như vậy, theo chiến đấu tiếp tục, Phương Bình đối lực lượng trường khống độ cũng là càng ngày càng cao. Tiêu hao điểm ấy tài phú giá trị, hắn cảm thấy giá trị. Vào thời khắc này, Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút. Một đạo bất diệt vật chất phân thân, một đao chém vào xuống dưới, hư không oanh minh. Những này không có tinh thần lực bất diệt vật chất, chỉ sợ cũng liền bát phẩm cảnh thực lực, đều là thụ Phương Bình chủ ý thức khống chế. Nhưng bây giờ, cỗ này phân thân bộc phát thực lực, lại là có chút tiến vào cửu phẩm tư thế. Loại này gây dựng lại phương thức, giống như so phá không kiếm quyết càng thích hợp ta. Ngoạc kép, Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên. Nhớ kỹ vừa mới phân thân đánh ra một chiêu kia tổ hợp phương thức. Tiếp lấy chân thân bắt đầu nếm thử. Cái này thưởng thức thử. Phương Bình lập tức cảm thấy khác biệt. Dễ chịu, trên thân lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt hướng tay phải ngưng tụ. Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh bất diệt vật chất tạo thành trường đao. Bạo hống một tiếng, trường đao phá không mà ra. Tốc độ lại nhanh 3 phần, nhất đao chạm hướng vô diện, phốp, ngoặc kép, trường đao nhập thể, vô diện cánh tay phải bị chém đứt, đáng chết, ngoặc kép, vô diện giận mắng một tiếng, gia hồn này thế mà coi hắn làm đá mài đao, ngay tại thuần thục lực lượng của mình, mà lại tại nếm thử chính mình chiến pháp thôi diễn, khinh người quá đáng. Hắn dù sao cũng là chân thần cường giả, lúc nào luân lạc tới trở thành bản nguyên cảnh đá đặt chân rồi. Vô diện giận, Phương Bình thì là hớn hở ra mặt. Vừa mới, hắn giống như bạo phát ra lực lượng cường đại hơn, lực lượng trưởng khống độ cao hơn. Liền chuyển đổi lực lượng trọng tổ một khắc, Phương Bình cảm thấy chính mình đối lực lượng trưởng khống tối thiểu tăng lên 5%. Chiến pháp, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình chiến pháp. Không, còn muốn phù hợp bản nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì. Hắn giờ phút này, bản nguyên tăng lên giống như không quá rõ ràng. Phù hợp bản nguyên, như thế nào phù hợp bản nguyên? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Có lẽ tại bản nguyên không gian bên trong nếm thử chiến pháp như vậy. Có lẽ sẽ càng phù hợp bản nguyên, làm bản nguyên không gian sinh ra cộng minh, có lẽ chính là ta độc hữu chiến pháp hiện thế thời điểm. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình có chút minh bạch, vì sao tuyệt đỉnh chiến pháp đồng dạng chỉ chuyên cửu phẩm cảnh. Bởi vì không đến cửu phẩm, học tập chỉ là đơn thuần năng lượng gây dựng lại phương thức. Mà tới được cửu phẩm, có lẽ có thể dẫn phát bản nguyên cộng minh. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình ra tay kia là không lưu tình chút nào. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời khắc này Phương Bình, thủy tinh phòng biến mất, không còn hiện ra, hóa thành hư vô, như là lợi kiếm. Tại trong lúc vô hình lần lượt thẳng hướng vô diện đều nhanh hỏng mất. Hắn bỗng nhiên tìm không thấy Phương Bình tinh thần lực chỗ. Liền cùng trước đó, Phương Bình khí tức biến mất. Tinh thần lực vốn là vô hình, giờ phút này lại không bất kỳ khí tức gì ba động. Vô diện không cẩn thận, liền bị tinh thần lực xuyên thấu đầu lâu. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tinh thần lực bộc phát đến cực hạn, ngăn cản Phương Bình tinh thần lực chém giết. Mà Phương Bình bản nhân cũng là xuất quỷ nhập thần. Có đôi khi chân thân không ra, bất diệt vật chất tạo thành phân thân ra chém giết, chân thân âm thầm đánh lén. Tí tách, tí tách, vô diện huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, từ kim hoàng sắc đến màu vàng kim nhạt, đến kim sắc bắt đầu biến mất. Ý vị này vô diện đã tiêu hao đến cực hạn. Thời khắc này vô diện thật gấp, những người khác chỉ sợ không biết hắn đứng trước dạng này nguy cơ. Kia ba vị đại khái còn đang chờ hắn giết người trở về. Nhưng bọn hắn sẽ không biết, chính mình tại cái này sắp bị người chém giết. Bản nguyên chém ngược chân thần, chính mình có lẽ phải trở thành vị thứ nhất bị bản nguyên chém giết chân thần cường giả. Vô diện không cam lòng, giận dữ hét, ngươi gọi Phương Bình, ngươi không thể giết bản tọa. Bản tọa chính là thần giáo 72 thần chủ một trong. Giết bản tọa, thần giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hù dọa ta, cái gì thần giáo, nghe đều chưa từng nghe qua. Ngoặc kép, vô tri tiểu bối, ngoặc kép, vô diện giận dữ hét, thần giáo chính là thượng cổ đệ nhất giáo phái. Thiên giới rơi vỡ về sau, thần giáo liền tồn tại ở thế gian, thế lực trải rộng tam giới. Vài ngàn năm trước, liền có chân thần 72 tôn, thần chủ phía trên, còn có đế tôn phía trên càng có tam đại hộ giáo. Chấm ngoặc kép, chưa nghe nói qua, hủy diệt đi, cầm cái này hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta hù lớn. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười nhạo. Hủy diệt, ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, vô diện gầm thét, nói hưu nói vượn. Thần giáo vô cùng cường đại. Nam Bắc chiến chính là thần giáo âm thầm chủ đạo. Như thế nào sẽ bị tiêu diệt? Năm đó Nam Bắc chiến, thần giáo mới là lớn nhất bên thắng. Hơn 2.000 năm, thần giáo coi như không có lớn mạnh, cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt. Thật muốn hủy diệt, sớm đã có thần giáo cường giả đến đây nơi đây, triệu hoán bọn hắn trở về. Phương Bình ngoạn vị đạo, ta nói thế nhưng là thật. Cái gì thần giáo, ta cũng không có nghe nói qua. Còn 72 chân thần, ngươi cho rằng chân thần đều cùng ngươi yếu như vậy? Chân thần vô cùng cường đại, đều là có ít, ở đâu ra 72 vị chân thần xuất hiện? Ngoặc kép, vô diện kém chút tức hộp máu, cả giận nói, tiểu bối, ngươi đang chất vấn bản tọa. Ngoặc kép, không, ta là muốn giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, lần nữa một đao đánh xuống, đem vô diện đầu lâu chém thành hai nửa. Vô diện cấp tốc rút lui, vừa rút lui, hậu phương, vô hình vô chất tinh thần lực trường đao bộc phát, một đao đánh xuống, chạm vô diện tinh thần lực chợt nổ tung. A, ngoặc kép, vô diện thống khổ gào thét, bén nhọn nói, ngươi không thể giết ta, thần giáo sẽ không hủy diệt. Nguyệt Linh Đế Tôn, Thanh Đồng Đế Tôn cường đại như vậy, cũng muốn thụ thần giáo thúc đẩy, thần giáo sẽ không hủy diệt. Ngoặc kép, ngươi nói xem, thần giáo có ai rất nổi danh? Ta có lẽ nhận biết đâu. Có lẽ, các ngươi đổi tên đây. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh Đế Tôn ta biết. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn ta cũng biết. Long Biến Thiên Đế, Bình Dục Thiên Đế. Những người này, ta đều biết. Ngươi bắt bọn hắn hù dọa ta vẫn được. Ngươi lấy cái gì dám chó thần giáo hù dọa ta? Đừng đùa, vẫn là tiễn ngươi lên đường tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo liên tục. Vô Diện tâm tình chập chờn lợi hại. Là người này vô tri, vẫn là thần giáo thật xảy ra chuyện rồi. Hắn còn đang suy nghĩ. Phương Bình lại nói, đúng rồi, ngàn năm trước ma đế rời núi, giết vào địa giới. Chém giết hơn 10 vị đế tôn, hơn 10 vị chân thần, không phải là giết các ngươi người A. Nếu là như vậy, có lẽ ta biết thần giáo là cái gì. Ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, Vô Diện thét to, ma đế làm sao lại giết thần giáo người. Năm đó Nam Bắc chiến, ma đế đã từng cùng thần giáo hợp tác. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Vô Diện tiếng nói một dừng. Phương Bình có chút nhíu mày nói. Mạc Vấn Kiếm cùng các ngươi có hợp tác. Như thế vượt quá ta đoán trước. Bất quá nghe nói hắn vì cho hắn thê tử báo thù. Đã sớm điên dại. Vợ hắn. Không phải là các ngươi tính toán à. Nếu là như vậy. Hắn biết. Tiêu diệt các ngươi thần giáo rất bình thường. Ngoặc kép. Hoang đường. Ngoặc kép. Vô Diện cả giận nói, tính toán vợ hắn, chính là những cái kia thiên ngoại thiên người, chính là động thiên phúc địa người. Huống chi, vợ hắn là bị chính hắn ngộ sát, muốn báo thù, vậy cũng tìm không thấy thần giáo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng rung động, chính mình ngộ sát, Mạc Vấn Kiếm mình giết thê tử của mình. Đáng chết, hắn còn là lần đầu tiên biết bí ẩn như vậy. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Vấn Kiếm muốn báo thù, trước tiên cần phải giết chính hắn. Nhân vật như vậy, có lẽ điên thật rồi. Vô Diện lần nữa quát, ngươi gạt ta, ma đế sẽ không giết thần giáo người. Động thiên phúc địa, thiên ngoại thiên, phía sau khả năng đều có thiên vương sống sót, âm thầm chủ đạo hết thảy. Khả năng giúp đỡ ma đế chỉ có ta thần giáo. Mà đế muốn giết, cũng là giết những người kia. Ngoặc kép, thiên vương, tám đại thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhất đao chảm đoạn cổ của hắn. Cười nói, thiên ngoại thiên, động thiên phúc địa phía sau đều có thiên vương. Khả cư ta biết, tám đại thiên vương chết gần hết rồi. Chỉ còn lại Trấn Thiên Vương một người. Trấn Thiên Vương vẫn là ta phe nhân loại. Lý Tuyên Tiết. Quen biết sao? Ngoặc kép, Vô Diện có chút hoảng hốt. Người này là vô tri, vẫn là hơn 2000 năm đến, cục diện thật phát sinh biến hóa. Trấn Thiên Vương, Lý Tuyên Tiết, chấm ngoặc kép, Vô Diện đầu lâu cùng thân thể cấp tốc dung hợp, vừa chiến vừa lui nói, bản tọa không biết cái gì Lý Tuyên Tiết, cũng không biết Trấn Thiên Vương. Đương nhiên, nếu là ngươi nói là Trấn Vương, vậy bản tọa biết, có thể Lý Tuyên Tiết, tám thiên vương ở trong không người này. Bát vương lấy càn khôn bát quái làm tên, cũng không Lý Tuyên Tiết nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, Phương Bình thật sự có chút rung động, tâm thần lay động. Tám thiên vương, càn khôn bát quái làm tên. Càn, khôn, trấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái. Người khác hắn không biết, có thể hắn biết một người. Càn Vương, Thiên Thực Vương Đình Càn Vương. Trùng hợp, ngoài ý muốn, còn có Trấn Thiên Vương, Trấn Vương, Tám Thiên Vương chẳng lẽ cũng chưa chết. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoảng hốt. Địa quật có Càn Vương, nhân loại có Trấn Thiên Vương, thần giáo có lẽ cũng có một vị Thiên Vương. Dựa theo vô diện thuyết pháp, giới vực chi địa cùng thiên ngoại thiên có lẽ cũng đều có một vị thiên ngoại tại phía sau màn. Kể từ đó, chính là năm vị hải ngoại tiên đảo đâu? Chẳng lẽ nói, bây giờ hết thảy, bao quát phân chia thế lực, kỳ thật đều là những cái kia thiên vương tại chủ đạo. Tại dẫn dắt, lão Trương nói phía sau có người đánh cờ. Chẳng lẽ những này thiên vương chính là phía sau người đánh cờ? Hắn cũng là vừa biết tám thiên vương thuyết pháp. Có thể chỉ chớp mắt, hắn cũng cảm giác mình biết rồi cái gì khó lường đồ vật. Có lẽ những vật này, tại vô diện trong lòng đều là thường thức. Có thể Phương Bình lại là thật lần thứ nhất biết được. Còn có, cái này Càn Vương đến cùng phải hay không tám thiên vương bên trong Càn Vương? Dựa theo sắp xếp, Càn Vương thế nhưng là tám thiên vương đệ nhất. Đương nhiên, cũng không bài trừ tùy tiện hàng. Các người thần giáo, chẳng lẽ ngay cả cái nổi danh điểm ra hỏa đều không? Ngoặc kép, Phương Bình đè xuống trong lòng sao động, cười ha hả nói, tỉ như ngươi, hạng người vô danh, nếu là đều là ngươi loại này hạng người vô danh, ha ha. Sau lưng lão tử cũng có đế cấp cường giả tọa chấn. Thật đúng là không sợ các ngươi cái gì thần giáo. Ngoặc kép, vô diện cắn răng, lại là không nói. Phương Bình ngoạn vị đạo, thật không nói, vẫn là nói, ngươi chính là đang hù dọa ta. Ngoặc kép, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Giết ngươi lại nói, ngươi nói, làm không tốt ngươi nhận biết những người kia. Cùng ta còn có chút quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, tinh thần lực lần nữa đánh lén, lần nữa chạm phát nổ đầu của hắn. Vô diện đầu lâu cấp tốc khôi phục, kim thân lại là ảm đạm không ánh sáng, đã có chút không chịu nổi tiêu hao như thế. Giờ phút này, vô diện dù là biết rõ Phương Bình có lẽ đang cố ý thăm dò hắn. Tại thám thính bí mật gì? Vẫn là không nhịn được hoảng sợ quát. Có, nhân loại, phe nhân loại, ngươi là nhân gian giới võ giả. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, nhân gian giới ngục vương là thần giáo 72 thần chủ một trong. Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Chưa nghe nói qua, có phải hay không bị Trấn Thiên Vương xử lý rồi? Trấn Thiên Vương giống như xử lý không ít cường giả, trời mới biết các ngươi Ngục Vương có phải hay không bị giết. Chấm ngoặc kép, nhìn Phương Bình nói không giống làm bộ, vô diện có chút tuyệt vọng. Hắn giờ phút này, càng đánh càng yếu, mỗi một lần thụ thương, vậy cũng là đang tiêu hao hắn nội tình. Đúng vào lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Quát, còn có. Tinh khung đế tôn ngươi khẳng định biết, chấm ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thở dài, xem ra ngươi thật tại hù ta, vậy ngươi liền đi chết đi, ngoặc kép, không, ngoặc kép, vô diện gầm thét, bắt đầu điên cuồng trốn chạy, có thể bốn phương tám hướng, đều có trở ngại lực truyền đến, Phương Bình thủy tinh phòng. Biến thành lấp kín màn trời, chặn bốn phương tám hướng. Phương Bình từng bước một tiến lên, từng đao chém ra, càng chạm càng cường đại. Vô diện không ngừng bay ngược, dòng máu màu đỏ bắt đầu nhỏ xuống. Thê lương quát, thần giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt sẽ không, Phương Bình, buông tha bản tọa nói cho ngươi thượng cổ bảo địa chỗ. Nói cho ngươi một chút bí địa chỗ. Không, ta cho ngươi biết thiên giới tàn chỉ ở đâu. Kia có hoàng cảnh cường giả di hài, có thể để ngươi một bước lên trời. Ngoặc kép, không hứng thú. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Những này ta đều biết. Ta biết Thương Miêu, nó biết ở đâu. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Ngoặc kép, Thương Đế. Ngoặc kép, nói đến đây. Vô diện ánh mắt sáng rõ, cấp tốc quát, ta biết thiên đế di hài ở đâu. Thương đế cùng thiên đế giao hảo, nhất định muốn tìm về thiên đế di hài. Phương Bình, buông tha ta, ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, ngươi biết, ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo nói, trận chiến kia ta nghe nói qua, nghe nói thiên cầu chiến đấu đến cuối cùng, cùng trời giao chiến, vẫn lạc tại chỗ, chết không toàn thây, ở đâu ra di hài, chấm ngoặc kép, thật sự có a. Thần giáo năm đó cũng phái người đi, tam đại hộ giáo đi hai vị, một lần kia hai vị hộ giáo trọng thương phía dưới, mang về thiên đế di hài, thật, ta biết thần giáo ở đâu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình giống như dao động, nhìn chằm chằm hắn nói, người thật nguyện ý mang ta đi tìm thiên cẩu di hài. Ngoặc kép, nguyện ý, ngoặc kép, nếu không ngươi nói cho ta biết trước các ngươi thần giáo ở đâu. Chính ta đi tìm, tìm được lại buông tha ngươi. Ngoặc kép, không có khả năng, ngươi thả ta, ta nhất định nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, vô diện cũng sẽ không lúc này nói. Hắn còn không có ngốc tốt. Bây giờ nói, còn có đường sống sao? Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, chậm rãi nói, vậy ta liền tin ngươi một lần. Thương Miêu cùng ta giao hảo, thiên cầu mặc dù ta không biết, có thể di hài vẫn là phải tìm trở về. Bất quá, chấm ngoặc kép, vô diện có chút chờ mong. Đi chết đi, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Giờ khắc này tất cả tinh thần lực, khí huyết, phá diệt chi lực nhau nhau dung nhập ở trong tay hư ảo trường đao chúng. Một đao bộc phát, đao mang ánh xạ hư không đều sáng thành một mảnh. Giết ngươi lại nói, ngoặc kép, Phương Bình nhất đao chảm rơi. Giờ phút này, hư không đều có chút gợn sóng chập trùng. Toàn bộ không gian chiến trường đều run nhẹ nhẹ một chút. Ông, oanh, đao rơi, vô diện một khắc cuối cùng, giống như lộ ra gương mặt, cũng là thê lương gào thét một tiếng, toàn lực ứng phó, bộc phát ra sau cùng tiềm lực, không phải là tinh thần lực, Phương Bình thậm chí thấy được một tòa vỡ vụn phù đảo hiện ra. Vô diện lúc này lần nữa vận dụng vỡ vụn bản nguyên, chỉ muốn ngăn trở một đao kia, có thể bản nguyên bị thương. Lại bị Phương Bình hao tổn cho tới bây giờ hắn đâu còn có năng lực ngăn trở Phương Bình cái này đỉnh phong nhất một đao. Một đao kia bộc phát khí huyết cường độ ít nhất cũng có 45 vạn tạp tả hữu. Bị thương rất nặng vô diện, thậm chí ngay cả bản nguyên tăng phúc đều không thể vận dụng. Không có bản nguyên tăng phúc, chân thần đều không phải là Phương Bình đối thủ. Chỉ là chân chính vô hại chân thần, vô diện sao có thể ngăn cản. Phương Bình, ngoặc kép, tuyệt vọng, thê lương tiếng giống vang vọng hư không. Một tiếng ầm vang, phù đảo bị chảm bạo, đao mang vẫn như cũ, lần nữa rơi xuống, kim thân bạo liệt, hư ảo tinh thần lực không kịp bỏ chạy, trong chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Phương Bình lại là không chịu bỏ qua, lần nữa bạo hống một tiếng, lại là nhất đao chảm rơi. Đây là lần thứ nhất giết chân thần, ai biết bọn hắn sẽ có hay không có một chút xíu tinh thần lực lưu lại tới. Đao rơi, Phương Bình tinh thần lực quét ngang hư không, rất nhanh, một chỗ hư không truyền ra hét thảm một tiếng, một con kiến lớn nhỏ tiểu nhân trong chớp mắt bị xé nát. Phương Bình, thần giáo hội vì bản tọa báo thù. Ngoặc kép, gào thét thảm thiết âm thanh tái khởi. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, không khỏi nói, nha, thật là có một chút xíu tinh thần lực lưu lại. Được, chân thần thực nghiêu. Ngoặc kép, Phương Bình phục, cái này cũng được, ta chính là thử một chút thôi. Thật đúng là xử lý ngươi chuẩn bị ở sau. Âm âm. Bản nguyên không gian có chút rung động một chút, rất nhanh khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, ngoại giới, ầm ầm, thiên địa nổ tung, tiếng oanh minh vang lên. Ngay tại giao thủ Trương Đào cùng Bình Dục bỗng nhiên dừng tay. Trong hư không, một đầu hư ảo đại đạo đứt gãy, bầu trời thành huyết hồng sắc, không có huyết vũ giáng lâm, chết đi một vị chân vương thôi, còn chưa tới kia tình trạng, mà lại giống như có cái gì cách trở, không có tại ngoại giới chém giết chân vương phản ứng lớn. Mặc dù như thế, giờ phút này vẫn là để tất cả mọi người chấn động. Chân vương vẫn lạc, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, ai chết rồi, ngoặc kép, khoảng cách nơi đây cũng không xa. Bằng không chúng ta không cách nào nhìn thấy, có thể tất cả mọi người ở đây, nói như vậy, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn về phía vương chiến chi địa. Nói như vậy, chỉ có vương chiến chi địa có chân vương vẫn lạc. Không gian chiến trường, ngoặc kép, có người nhẹ giọng nói mớ, nếu là tại không gian chiến trường bên ngoài, chỉ sợ sớm đã dẫn phát vương chiến chi địa bản nguyên bạo động. Có chân vương tại không gian trong chiến trường bị giết. Giờ khắc này, yên tĩnh im ắng, chân vương chiến còn không có bộc phát, liền có người chết, ai giết, hết chương.